1260, toàn chân Bắc đấu trận, đùa giỡn tiểu cô nương. Mã Ngọc chắp tay nói, các hạ là ai, là bực nào vô cớ xông ta toàn chân giáo? Các ngươi không cần biết ta là ai, ta đã nói qua, chỉ cần biết rằng ta là tới tìm các ngươi toàn chân giáo phiền toái là được. Lưu Húc biến đổi thanh âm nói rằng, sư huynh không cờ ơn ở kha cờ hờ khi vơ ý hắn, người này lén lút, ban đêm xông vào Trùng Dương cung tuyệt đối không phải là cái gì người tốt, chúng ta động thủ trước có thể bắt được lại nói. Tôn Bất Nhị cùng Khưu Sử Cơ nói, còn lại mấy tử cũng là gật đầu nói phải. Mã Ngọc do dự một chút, gật đầu một cái nói, tốt hắn rồi, hướng Lưu Húc nói, các hạ nếu không muốn lấy chân diện mục hiện người, bọn ta cũng chỉ đành đắc tội. Ta toàn chân giáo cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý xông loạn, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, muốn đánh liền nhanh một chút. Lưu Húc ngạo nghễ nói, ta khuyên các vị đạo trưởng vẫn là cùng tiến lên tương đối khá. Lúc đầu hắn cũng là nói sự thật, bất quá Khưu Sử Cơ liền nghe không nổi nữa, nhảy ra lạnh lùng nói, các hạ hơi bị quá mức khinh thường ta toàn chân giáo, Khâu Mỗ mặc dù không tế, nhưng là tới trước lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Lưu Húc không trả lời, hắn chỉ là đem chính mình tận lực gáp chế khí thế phóng ra. Quay một tiếng, hắn một cước hướng trên mặt đất một chặt, sinh ra âm ba dĩ nhiên làm cho cả Trùng Dương cung nhân toàn bộ đô đầu bất tỉnh hoa mắt. Đứa con thứ bảy dồn dập kinh hãi, bọn họ mang tới các đệ tử càng là thất kinh kêu lên, sơ ha y xem ra là bần đạo không biết tự lượng sức mình. Khưu Sử Cơ lui về mặt khác Lục Tử bên người. Hắn mặc dù là người táo bạo lại có chút xung động, lại không phải không biết tốt xấu người, biết rõ không thể làm mà thôi sự tình hắn tuyệt đối sẽ không làm. Mã Ngọc sắc mặt nghi trọng, này nhân vũ công đáng sợ như vậy, toàn chân giáo chỉ sợ cũng chỉ có tại hậu sơn bế quan trưởng giáo sư đệ có cùng với vừa gọi cao thấp võ công. Tuy là còn không biết là địch là bạn, bất quá chí ít từ hiện tại xem ra là địch nhân có khả năng tuyệt đối lỗi nặng là bằng hưu, hay là trước bắt người này đang nói. Chỉ nghe Mã Ngọc đột nhiên tuân lệnh nói, ở một cái đi ổ vài thập niên. Sau đó, hắn đình thân ra đứng, ở một cái phương vị. Ngay sau đó, bối phận xếp hạng đệ nhị đàm sử đoan tiếp lấy ngâm, đầu bù cả ngày đi như điên. Cái kia xếp hạng thứ ba trường sinh tử Lưu Sử Huyền không cam lòng lạc hậu, thân hình liên tục vượt đứng vững phía sau một vị trí, chỉ nghe hắn cũng dài tiếng âm, hải đường dưới đỉnh trọng dương tử. Đứa con thứ bảy dồn dập đi ra niệm một câu, sau đó đứng một cái bất đồng vị trí. Lưu Húc nhìn kém chút bật cười, hắn rất muốn đối với đứa con thứ bảy nhóm nói một câu, các sư huynh à, các ngươi niệm cái gì a, đây là đánh lộn vẫn là đấu thơ a, nếu như các ngươi mỗi lần gặp phải cương địch, bày binh bố trận thời điểm đều đi lên một đoạn như vậy trường ca làm chuẩn bị, sợ rằng không bao lâu sẽ bị người dập sạch sẽ. Hoàn hảo lần này là chính hắn một bản thân không có có ác ý gì nhân, nếu như thay đổi cửu thiên trượng các lộ hủy chưa lưu, đã sớm thừa dịp mới vừa lúc đó công phu đi tới đánh lén. Chỉ thấy Mã Ngọc Vi cùng ngày khu, Đàm Sử Đoan Vi cùng ngày tuyển, Lưu Sử Huyền Vi cùng ngày cơ, Khưu Sử Cơ Vi cùng ngày quyền, tổ bốn người thành đấu khôi, Vương Sử Nhất Vi làm Ngọc Hành, Hắc Đại Thông Vi làm Khai Dương, Tôn Bất Nhị Vi làm Diêu Quang, tổ ba người thành đấu bính. Thất tinh bắt đầu bên trong lấy thiên quyền cường độ ánh sáng nhất ám, cũng là ở khôi trôi giáp nhau chỗ, nhất là sung yếu, vì vậy từ đứa con thứ bảy trung võ công mạnh nhất Khưu Sử Cơ đảm đương, đấu bính bên trong lấy Ngọc Hành làm chủ, từ võ công lần mạnh Vương Sử Nhất đảm đương. Lưu Húc vẫn mấy cái tiện nghi sư huynh tất cả đều bố trí xong trận thế, mới có ngạo nghệ cười nói, đều chuẩn bị xong chưa, vậy hãy để cho tại hạ tới xông sáo các ngươi thiên cương bắt đầu trận. Nói xong, hắn thân thể nhất chuyển, nhanh chóng tiếp cận chu vi địa toàn thật giáo đệ tử. Lưu Húc đi tới một cái tương đương xinh đẹp tiểu cô nương trước mặt, đại khái là Tôn Bất Nhị môn hạ đệ tử a, hơn nữa chắc là tục gia đệ tử, bởi vì Lưu Húc phát hiện nàng cũng không có xuyên đạo bào. Thật nhanh ở lấy tất cả mọi người xem không phải quá rõ ràng tốc độ, ở thất kinh tiểu cô nương trên mặt bóp một cái đồng thời, Lưu Húc cười cười, đoạt lấy nàng trên tay nhỏ bé nắm thật chặt trường kiếm, đương nhiên cũng không thiếu được gần tế địa khiên một cái nhân ra tay nhỏ bé. Toàn chân giáo những người khác hoàn toàn không nghĩ tới, trong con mắt của bọn họ hắc y hệ nhân sẽ làm ra chuyện như vậy, giật nảy mình. Tôn Bất Nhị thậm chí kinh hô thành tiếng tới, thẳng đến cuối cùng xem hắc y hệ nhân chỉ là muốn tiểu cô nương kiếm trong tay, lúc này mới dồn dập tiến lòng. Cái tiểu cô nương kia ngơ ngác thấy trong tay của mình kiếm bị đoạt đi, nhìn trở lại sư phụ mình sư bá trước mặt hắc y hệ nhân, mới nhớ tới chính mình mới vừa rồi bị ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm thấy dường như tất cả mọi người đang nhìn nàng, sắc mặt một mảnh ửng đỏ, kém chút xấu hổ khóc lên. Nàng ấp ừ trốn được ngày thường vài cái hảo tỉ muội phía sau, len lén xem chàng trung ương tình cảnh. Lưu Húc cầm lấy kiếm trong tay đang không ngừng lưu thủ cổ tay cứng lên, một cái diện tích lớn vắt ngang, đồng thời hướng vũ công tương đối mà nói khá mạnh Khưu Sử Cơ, Vương Sử Nhất cùng Hắc Đại Thông ba người quét tới. Lưu Húc sợ toàn chân thất tử chịu không nổi, cho nên kiếm này con sử xuất lục thành công lực, vốn tưởng rằng coi như là như vậy cũng nhất định có thể bức đối phương lắc mình tránh né, có thể sự thực cũng không phải như vậy, chỉ thấy ba người kia nguy nga bất động, trường kiếm trong tay đồng thời đưa về phía trường kiếm của hắn. Cùng lúc đó, bốn người khác trường kiếm, một công mi tâm hai mắt, một công gõ đồng đảo gian đại huyệt, còn dư lại hai thì phân biệt chém về phía hắn tả hữu chân nhỏ. Thiên cương bắt đầu trận là hiện thời thiên giới đệ nhất nhân, Lưu Húc Nghi sư phụ Vương Trùng Dương hao hết tâm huyết chế tạo trận pháp, há là dễ đối phó này trận pháp khẽ động, bảy người tay vai tương liên, công lực tương thông, như một người thần kiêm cân nhắc nhân vũ công, coi như cứng rắn chống đỡ đối phương công kích, cũng không sợ, quả thực uy không mà khi. Bây giờ toàn chân thất tử bảy người nội lực giống như liền với nhau, ba y đám nội lực hợp hai thành một lượng biến đưa tới chất biến. Lưu Húc chứng kiến kiếm của bọn hắn bên trên phụ đái phân dương minh là tiên thiên chân khí, hắn trong lúc nhất thời kém chút sản sinh ảo giác, dường như thấy được bảy người biến thành một người, hơn nữa biến thành cái người này vẫn là tiên thiên cao thủ. Là tiên thiên cao thủ thì cũng thôi đi, đã có 14 con tay cầm 7 chuôi kiếm hướng hắn công tới tiên thiên cao thủ.